Kỹ năng tranh thủ tình cảm, kỹ năng tranh sủng. Chương 106, ấm áp. Góc truyện audio.com. Edit, Nguyệt Phi, Beta, Su Thái Phi, ngủ chưa dậy, Bích Đào vén tóc ở trên gối. Trên cổ đã sớm thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, bởi vì vừa mới tỉnh dậy nên gió ở bốn phía lẻn vào da thịt. Lại tăng thêm cảm giác ẩm ướt lành lạnh khó chịu, nàng không khỏi khẽ động thân mình. Xưa nay hoàng đế ngủ không sâu, người bên gối động một cái cũng cảm giác được. Hắn trở người, cánh tay dài ôm eo Bích Đào, trong lời nói mang theo âm mũi mơ hồ. Ngủ một lát nữa đi, còn nóng hơn nữa. Tuy Bích Đào buồn ngủ mắt lim dim nhưng lại nghe theo lý trí mà điểm một cái lên trán hắn. Nũng nịu lầu bầu, nóng như lò lửa, hoàng đế cũng không mở mắt. Dứt khoát vùi đầu vào gáy nàng làm ổ, hơi thở nóng hổi thổi lên làn da mềm mại trắng mịn của nàng. Hắn không đầu không đuôi thở dài một câu. Chúc phu nhân, một, chúc phu nhân, còn được gọi là Thanh Nô, là một chế phẩm được làm từ trúc có hình trụ tròn. Vào mùa hè nóng bức ở Giang Nam mọi người đều thích dùng những vật dụng làm từ trúc trong phòng ngủ. Chúc phu nhân là dùng trúc bệ lại, là vật giúp giải nhiệt mùa hè, có thể ôm cũng có thể gác chân. Chúc phu nhân dài chừng một thước, rỗng ruột, bốn phía có trúc bệ lại thành lưới, dựa theo nguyên lý hẻm nhỏ thông gió mà làm, khiến người dùng mát mẻ. Trong tục cưới truyền thống ở Trung Quốc cho rằng chúc phu nhân là vật tượng trưng cho nam tính, là vật có nhiều dương khí nhất, cũng là vật thần thánh nối dõi tông đường. Ở bên trong chúc phu nhân luôn có hai quả cầu nhỏ. Chơi rất vui, ở đây hoàng thượng đang trêu Bích Đào là cái gối trúc. Nhìn thế nào cũng giống cái lồng nhốt lợn, thật không thể hiểu người xưa mặc dù vật nhỏ sợ nóng nhưng mùa hè ôm nàng luôn có một luồng khí mát lạnh. Rất thoải mái, vẫn tiện nghi cho hắn. Bích Đào trước tiên là ngẩn ngơ, sau đó thì giận dữ, tiếp theo không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt lại dần dần sáng rõ. Ánh sáng trong suốt thoáng qua, cuối cùng quả thực nhịn không được, đập trán vào giữa mái tóc dày của hắn cười. Thang bà tử, hai, thang bà tử, là vật dụng dùng để sưởi ấm. Sau khi đổ đầy nước nóng vào bên trong thì đặt trong chăn để ấm hơn. Bình tròn làm từ đồng hoặc gốm, phía trên có làm một cái nắp hình xoàn ốc, nước nóng được rót vào từ chỗ này. Giọng nói mềm mại tơ kéo dài, giống như ngôn nông nhuyễn ngữ. Ba, vùng sông nước Giang Nam, lại càng khiến cho xương hô kia ở trên người đương kim hoàng thượng càng buồn cười. Ba, ngôn nhuyễn ngữ, thường dùng để chỉ tiếng địa phương ở Tô Châu như tiếng Tô Châu, tiếng Thượng Hải, v.v. So với những tiếng địa phương khác thì ngôn ngữ mềm mại uyển chuyển hơn, cho nên mới có danh xưng ngôn nhuyễn ngữ. Hoàng đế nghe xong ngẩng đầu cốp một cái. Bích Đào bất ngờ không kịp đề phong trán bỗng nhiên bị đập một cái. Lập tức bị đau, nước mắt lưng tròng nói. Chàng, tính tình trẻ con, trẫm không so đo với nàng. Tuy hoàng đế không nghĩ tới là sẽ cụng đầu nàng nhưng tên gọi kia quả thực khiến người đời phiền não. Giờ phút này thấy nàng đau dù thấy đau lòng nhưng vẫn thong dong cười nói. Sau đó đưa tay xoa nhẹ lên chỗ bị đụng kia, da mặt vẫn non nớt như vậy. Hắn cười trêu ghẹo, có thợ đấm bóp miễn phí. Bích Đào dĩ nhiên sẽ không giận dỗi mà nói không thèm ngươi xoa gì đó. Huống chi da mặt non vẫn tốt hơn da mặt dày nha. Nàng hơi nhỏm dậy, hoàng đế liền tự động đưa cánh tay qua làm gối đầu cho nàng. Một cái tay khác sẽ chậm chậm xoa xoa, lại còn ngang bướng thổi lên hai cái. Sao nào, hiện tại Bích Đào đã nửa dựa vào ngực hắn, thoải mái nheo mắt lại nói. Đau cũng không đau lắm, chỉ có chút nóng thôi. Sau đó giống như thương xót mà nói. Nếu đổi tay thành túi băng thì tốt quá rồi. Tay của hoàng đế xoa nặng hơn, chọc nàng một cái, bất mãn hừ một tiếng. Đổi thành túi băng hả? Ê da đau quá, Bích Đào hô to một tiếng, mặt nhích sang chỗ khác không cho hắn đụng tới. Nhìn điệu bộ kia nếu không phải đang mang thai bảo bảo chỉ e cũng muốn lăn sang chỗ khác. Cách càng xa càng tốt, đang nói chuyện nghiêm túc với hoàng thượng mà.

cũng sụ mặt nhìn phụ hoàng hắn. Luận ngữ, thái bá nói rằng, dân có thể sai sử nhưng không thể không biết. Biết ý nghĩa là gì không? Sư phó nói đối với lão bách tính nếu như họ có thể đảm nhiệm hoặc làm chút chuyện gì đó thì cứ để họ làm. Nếu không thể thì phải dạy họ, để họ biết nên làm thế nào. Dân có thể sai sử, không thể không biết, sắc mặt hoàng đế hơi dừng lại. Nhưng hồi tưởng lại ý câu nói kia của nhi tử, gõ gõ bàn cờ hỏi. Vậy con lý giải thế nào? Khóe miệng Thừa Cảnh khẽ nhếch lên. Giống như tiểu hài tử khoe khoang vậy nhưng đồng thời lại cũng có ý kiềm chế khoe khoang. Nhi thần cho là, người ở trên cao hướng dẫn dân chúng có lúc chỉ có thể khiến dân chúng làm theo chỉ đạo của ta nhưng không thể để dân chúng hiểu hết những dụng ý. Trong chỉ thị của ta, hoàng đế khẽ run, tiếp đó như có điều suy nghĩ. Hắn không dựa theo ý của sư phó mà nói ý nghĩa của câu đó, mà lại hiểu theo ý khác. Hơn nữa, càng thích hợp với tâm tính của người có vị trí cao. Ngay cả Bích Đào cũng đối với câu này mà sinh ra những suy nghĩ khác. Nàng đột nhiên cảm giác được mình không cần giải đường hết cho nhi tử. Hiền phi người này nhãn giới không rộng, cẩn thận dè dặt, cho dù có dã tâm cũng không dám bước ra một bước. Không đủ gây sợ hãi. Mà nhị hoàng tử, mặc dù có chênh lệch tuổi tác nhưng chỉ cần có hoàng đế chăm sóc thì cũng không bằng làm cục đá mài dao cho Thừa Cảnh. Dù sao nàng cũng không thể chiếu cố hắn cả đời được. Cách chương.